chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2337, trở về thì gà. Long tổ tổng bộ, Vương Đại Đông thất bại a. Hách Văn Đào sắc mặt nặng nề, một khi Đông Âm nước Hạch vệ tinh thượng thiên, liền có thể đối toàn cầu phạm vi tiến hành nổ hạt nhân. Đến lúc đó tất cả quốc gia đều phải bị quản chế Đông Âm nước. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Đông Âm nước cùng Hoa Hạ quốc tồn tại rất đại mâu thuẫn. Rất có thể lấy Hoa Hạ làm là thứ nhất cái đả kích điểm. Nói cách khác, dùng Hoa Hạ đến giết gà dọa khỉ. Tổng đội, đây là cái gì? Vệ tinh trong hình xuất hiện Đông Âm hỏa tiễn hình vẽ. Chỉ gặp cái kia hỏa tiễn phía trên tự nhiên có một cái kim sắc cự nhân. Đây là Vương Đại Đông. Nhiệm vụ bọn họ còn không có thất bại. Hách Văn Đào mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Vương Đại Đông trên thân. Một khi Vương Đại Đông thất bại, Hoa Hạ quốc có thể sẽ có mấy triệu người sẽ chết đi. Đáng giận Hoa Hạ quốc để cho ta Đông Âm nước bị lớn như vậy tổn thất. Các loại vệ tinh đến quỹ đạo, đầu tiên liền lấy Hoa Hạ khai đao. Đông Âm thủ tướng tranh cười gằn nói, mà Vương Đại Đông lại là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này thân thể của hắn mặc dù đang lên cao, nhưng đó là bởi vì cùng kim sắc chiến thần quan liền về sau kim sắc chiến thần tăng lên. Hắn mới lên thăng, trên thực tế hắn cách hỏa tiễn còn cách một đoạn. Một khi truyền kỳ chiến pháp hiệu quả biến mất, hắn liền muốn rơi xuống. Giờ này khắc này, Vương Đại Đông hận không thể mình có thể sinh ra cánh. Rốt cục, truyền kỳ chiến pháp năng lượng hao hết, Vương Đại Đông thân thể không tự chủ được rơi xuống dưới đi xuống. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt không cam lòng. Đông sao sao vệ tinh lên không? Đã không cách nào ngăn cản. Bất quá Vương Đại Đông thân thể vừa mới hạ lạc vài mét, liền lần nữa nhổ lên thăng lên. Đông ca, để cho ta tới đưa nó đánh nổ. Kim Cương thanh âm từ phía dưới truyền đến. Kim Cương ở căn cứ bên trong tìm tới một trận máy bay chiến đấu. Tại thời khắc mấu chốt ngăn chặn Vương Đại Đông, Kim Cương không thể công kích hỏa tiễn. Hỏa tiễn hạ xuống sẽ đối với phổ thông người dân tạo thành ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ? Kim Cương tuy nhiên căm hận Đông Âm nước, nhưng cũng không muốn thương tổn vô tội. Ngươi đưa ta đi lên, ta nghĩ biện pháp trên không trung dẫn bảo vệ tinh bên trong đầu đạn hạt nhân. Vương Đại Đông ngưng trọng nói, để hạch bảo trên không trung tiến hành. Đây là ổn thỏa nhất, ảnh hưởng nhỏ nhất phương thức. Vạn nhất bọn họ sớm dẫn bảo đạn hạt nhân làm sao bây giờ? Kim Cương có chút bận tâm, không có việc gì, gần như vậy, lượng bọn họ cũng không dám dẫn bảo. Cũng may hỏa tiễn vừa mới phát xạ, tốc độ còn không phải rất nhanh. Tại Kim Cương trợ giúp dưới, Vương Đại Đông rốt cục leo lên hỏa tiễn. Tình cảnh này, tự nhiên bị Đông Âm nước giám sát tất cả đều bắt nói. Khi thấy rõ trong tấm hình người lúc, Đông Âm thủ tướng giận dữ không thôi. Người này là ai? Vì cái gì như thế nhìn quen mắt? Hắn cũng là Vương Đại Đông. Tại sao lại là hắn? Bát giác, cho ta lập tức dẫn bảo đạn hạt nhân. Đông Âm thủ tướng giận tím mặt. Thủ tướng, nơi này cách xa mặt đất rất gần. Một khi dẫn bảo, sẽ đối với phụ cận thành thị sinh ra ảnh hưởng. Bát giác, không dẫn bảo đạn hạt nhân, hắn cũng sẽ đem hỏa tiễn phá hủy. Đông Âm thủ tướng gầm thét lên. Hỏa tiễn đã đạt tới quá nửa nhanh, tốc độ rất nhanh, chỉ cần lại qua mấy phút liền có thể bay ra ảnh hưởng phạm vi. Các loại hỏa tiễn bay ra ảnh hưởng phạm vi, lập tức dẫn bảo, vì diệt đi cái này nhiều lần để Đông Âm nước bị tổn thất người Hoa. Đông Âm thủ tướng đã phát cuồng. Hỏng bét, nghe lén trung tâm chặn được Đông Âm tin tức. Đông Âm chuẩn bị dẫn bảo đạn hạt nhân. Long tổ nghe lén tiểu tổ truyền ra một cái tin tức kinh. Người, cái gì? Những thứ này Đông Âm quỷ tử đã điên. Lập tức lên liên hệ Vương Đại Đông, để hắn lập tức rút lui. Hách Văn Đào hạ đạt chỉ lệnh. Thế nhưng là tổng đội, nếu như Hạch Vệ Tinh thật thượng thiên, toàn bộ Hoa Hạ quốc đô sẽ phải gánh chịu nguy hiểm. Mấy triệu người khả năng bởi vậy mất đi tính mạng. Ta để ngươi lập tức liên hệ Vương Đại Đông. Hách Văn Đào cơ hồ là dùng giống. Hạch Vệ Tinh thượng thiên hậu quả Hách Văn Đào làm sao có thể không biết. Nhưng hắn không có khả năng nhìn lấy Vương Đại Đông đi chịu chết. Mà lại trong lòng của hắn cũng trong nháy mắt làm ra phán đoán. Vương Đại Đông mệnh so mấy trăm vạn người chân quý hơn. Tổng bộ không ngừng thông qua mã hóa tuyến đường cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Điện thoại thông, Vương Đại Đông cũng không có nghe điện thoại. Lúc này hắn chính đang bận bịu mang ra đạn hạt nhân đây. Vương Đại Đông học qua đạn hạt nhân tháo dỡ phương pháp. Theo lý thuyết muốn hủy rơi đạn hạt nhân cũng không khó khăn. Cũng đừng quên, đây là tại hỏa tiễn phía trên. Hỏa tiễn chỉ là quá nửa nhanh. Nói cách khác, hỏa tiễn tốc độ còn đang tăng thêm bên trong. Tương đương với để trọng lực gia tăng mấy lần. Đối Vương Đại Đông hành động không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối đạn hạt nhân tháo dỡ lại ảnh hưởng 10 phần to lớn. Vương Đại Đông trên trán đã phủ đầy mồ hôi. Đây chính là nhân loại trung cực vũ khí. Một khi nổ tung, thần tiên cũng khó cứu hắn. Tuy nhiên hắn không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhưng vẫn như cũ 10 phần khẩn trương. Không ai tiếp. Truyền tin trung tâm truyền đến tin tức. Tiếp tục đánh. Hách Văn Đào cũng gấp. Vô số lần nếm thử. Điện thoại rốt cục thông. Ta ngay tại tháo dỡ đạn hạt nhân. Đừng phiền ta. Trong điện thoại truyền đến Vương Đại Đông không kiên nhẫn thanh âm. Đông Âm nước chuẩn bị tại hỏa tiễn thoát ly ảnh hưởng phạm vi sau dẫn bảo đạn hạt nhân. Vương Đại Đông, ta lệnh cho ngươi lập tức rút lui. Từ bỏ nhiệm vụ. Hách Văn Đào ra lệnh. Trong điện thoại trầm mặc một lát. Truyền ra Vương Đại Đông thanh âm. Không có ý tứ. Lão Hác, ta không phải ngươi thủ hạ. Ngươi không có quyền ra lệnh ta. Hách Văn Đào sửng sốt. Chợt nắm chặt microphone. CMN, ngươi có thể nhất định muốn trở về à? Khoảng cách dẫn bảo thời gian còn bao lâu? Vương Đại Đông bình tĩnh hỏi. 2:07. Vương Đại Đông, ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, mời nói cho ta biết. Hách Văn Đào chà chà khóe mắt nước mắt, thiết huyết quân nhân cũng rơi lệ. Hắn biết, Vương Đại Đông đã vì Tổ quốc đánh cược tánh mạng. Chỉ là Hách Văn Đào không biết là, Vương Đại Đông chỗ lấy bán như vậy mệnh muốn hủy trừ đạn hạt nhân. Chỉ là không muốn Hạch Vệ Tinh phía trên ngày sau uy hiếp được hắn người yêu a. Vương Đại Đông tự nhiên biết Hách Văn Đào ý tứ. Thực cũng là tại nói cho hắn biết. Đem hậu sự giao phó xong, Vương Đại Đông trầm mặc một lát, nói ra, đem Long Thu Vũ gọi tới đi. Hách Văn Đào lập tức giống to. Long Thu Vũ ở đâu? Để cho nàng lập tức online. Long Thu Vũ đã online. Ta là Long Thu Vũ. Có chút nghẹt ngào âm thanh vang lên. Long Thu Vũ đã biết tình huống bây giờ. Vương Đại Đông rất có thể sẽ chết mất. Tất cả online người đều giữ yên lặng. Chờ đợi Vương Đại Đông nói sau cùng di ngôn. Long Nhi, người đã nói, chờ ngươi xuất ngũ thì muốn gả cho ta. Ngươi cũng không thể quên a. Nửa ngày. Trong ống nghe toát ra một câu như vậy, tất cả mọi người triệt để im lặng. Châu A, lúc này vẫn không quên tán gái. Long Thu Vũ khẽ cắn môi, nức nở nói, ngươi muốn có thể trở về, ta thì gả. Quyết định như vậy, Vương Đại Đông vui sướng nói ra. Tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông tìm đến Long Thu Vũ. Khẳng định phải đến một phen sinh tử cáo biệt. Lại không nghĩ rằng lại là dạng này trong lúc nói chuyện với nhau cho. Rất nhanh, dẫn bảo thời gian tiến vào đếm ngược bên trong. Khoảng cách dẫn bảo còn có 20 giây. 15 giây,